Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, chương 38. Ám Ngưng Đỉnh Lô. Hừ, cái này còn tạm được. Nhã Phi gật đầu, cũng không muốn cùng Vô Ngạo ở vấn đề này quá nhiều vướng víu, bởi vì đi qua mới vừa rồi cùng Vô Ngạo nói chuyện với nhau cùng với xung đột, Nhã Phi đột nhiên cảm giác được mình và Vô Ngạo thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan chênh lệch quá lớn. Tên hỗn đản này nhất định chính là tam quan tan vỡ. Vườn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt thuận lấy trên trán bay xuống ba làm nhu thuận sợi tóc. Nhã Phi sẽ đứng dậy, có thể lúc này nàng cũng là đôi mi thanh tú nhíu một cái, cảm giác được một như tê liệt đau đớn từ thân thể mình truyền vang ra, nhớ tới vừa rồi không đối kháng chính mình các loại gần như hành hạ xâm phạm. Nhã Phi nhất thời nổi giận không ngớt đứng lên. Vân Vô Ngạo, Nhã Phi đôi mắt đẹp căm tức hướng Vô Ngạo, môi thơm trương liễu trương, muốn nói điều gì lại nói không ra lời. Làm sao? Vô Ngạo chậm rãi đứng lên, vươn tay cánh tay nhẹ nhàng cuốn lấy Nhã Phi tiêm tế liễu eo, mỉm cười nói, muốn để cho ta phụ trách sao? Cái này không phải là không thể được. Cút! Nhã Phi không thể nhịn được nữa, vươn ngọc trưởng hướng phía Vô Ngạo khuôn mặt tuấn tú phải đánh đi. Vô Ngạo giơ bàn tay lên cầm Nhã Phi ngọc trưởng, đừng nhúc nhích to nha. Nhã Phi, có sự tình hào hào thương lượng. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói. Nhã Phi đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, cắn răng nghiến lợi, vành mắt nhi phiếm hồng, mỹ khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, thân thể mềm mại cũng là ý vị mà run rẩy. Có thể suy ra, lúc này, nếu như Nhã Phi đắc thủ bên trong có một viên bom nguyên tử lời nói, nàng cũng sẽ không khách khí chút nào, hướng nếu Vô Ngạo thân ném qua đi, dù cho là đồng quy vu tận, cũng sẽ không tiếc. Nhìn ngươi, miệng này quyệt được. Vô Ngạo đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng nhéo nhéo Nhã Phi môi thơm, mỉm cười nói, ta thì có như vậy đáng trách sao? Ha ha, không phải là thân thể đau không? Nghỉ ngơi một, gần, được rồi, ngươi, Vân Vô Ngạo, ngươi có thể không thể không muốn không biết xấu hổ như vậy. Nhã Phi nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi bị hủy nhân gia thuần khiết, còn tưởng là thành người không có sao giống nhau. Ngươi, người như ngươi, tại sao có thể trở thành Vân Vận đại đệ tử? Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Nhã Phi, mặc kệ ngươi tin không tin, ngược lại, ta trở thành Vân Vận đại đệ tử là làm bằng sắt sự thực. Ha ha, như vậy đi, ngươi cũng đừng hận ta như vậy, ngược lại chúng ta cũng như vậy, ngươi cũng trở thành nữ nhân của ta, ta thì sẽ đối với ngươi phụ trách, ngươi đối với ta phụ trách. Nạp Lan Yên Nhiên làm sao bây giờ? Nhã Phi giọng nói lạnh như băng nói rằng, ta thì sẽ quất cái thời gian giải thích với nàng. Vô Ngạo mỉm cười nói ra, cái này ngươi an tâm, từ nhỏ đến lớn Yên Nhiên đối với ta người sư huynh này là ngoan ngoãn phục tùng, cho tới bây giờ không ngỗ nghịch. Ngươi, Nhã Phi đôi mắt đẹp trừng Vô Ngạo liếc mắt, nhớ tới Nạp Lan Yên Nhiên đối với Vô Ngạo mù quáng thích dáng vẻ, thật là có khả năng này. Mặc kệ Nạp Lan Yên Nhiên có đồng ý hay không, ta Nhã Phi chính là không thể nào tiếp thu được cùng một nữ nhân khác chia sẻ cùng một người nam nhân. Nhã Phi tức giận nói ra, còn nữa, Vân Vô Ngạo, ngươi đừng làm Nga Hoàng Nữ Anh cùng chung một chồng mộng đẹp. Ta Nhã Phi cũng không phải là một người bình thường nữ nhân. Ngươi không phải một người bình thường nữ nhân. Ta còn không phải một cái nam nhân bình thường đây. Vô Ngạo bĩu môi, ánh mắt trừng Nhã Phi liếc mắt, nói ra, được rồi, đừng làm rộn. Về sau, ta sẽ cho các ngươi một cái hài lòng giao phó. Hiện tại, ta trước dìu ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Không cần, ta tự mình tới. Nhã Phi nhịn đau, đẩy ra Vô Ngạo. Vô Ngạo không nói lời gì, vươn tay cánh tay, lại một lần nữa đỡ Nhã Phi. Nhã Phi phản kháng, Vô Ngạo lại không tha thứ. Nhã Phi từ chối một hồi, không lay chuyển được Vô Ngạo. Chỉ phải thôi, chẳng qua là khi Vô Ngạo gần đem Nhã Phi nâng đi ra ngoài thời điểm, Nhã Phi lại nhớ lại nhất kiện sự tình. Chờ một chút, ngồi trước, ta có sự kiện hỏi ngươi. Nhã Phi nhẹ giọng nói. Vô Ngạo mỉm cười, đỡ Nhã Phi, dán vào thân thể của nàng, ôm eo của nàng, ngồi tới, thấy Vô Ngạo như thế ôm cùng với chính mình. Nhã Phi mỹ mặt đỏ lên, Xuất Kỳ cũng là không có lập tức phản kháng. Vô Ngạo, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao có thể luyện chế đan dược? Vẫn là một chút phi thường cao cấp nhất phẩm, nhị phẩm đan dược. Nhã Phi vô cùng kinh ngạc hỏi, ngươi nhìn ta một chút đây là cái gì? Vô Ngạo đưa ngón tay ra, thả ra không huân hỏa, dị hỏa. Nhã Phi nghi hoặc hỏi, đúng thế. Vô Ngạo gật đầu, nhẹ giọng nói ra, ta được đến loại này dị hỏa, thêm ta bản thân sở hữu không kém linh hồn cảm giác lực, cho nên có thể luyện chế đan dược. Thì ra là thế. Nhã Phi gật đầu, ngừng lại một chút, Nhã Phi tiếp tục nói ra, ta vừa rồi làm cho phòng đấu giá đại trưởng lão giám định một người luyện chế đan dược đẳng cấp, so với thị trường cao hơn tới rất nhiều lần. Hơn nữa, trước mắt mới chỉ riêng là nhất phẩm nhị phẩm đan dược, còn không có vượt lên trước ngươi. Như vậy à, ha ha, ta còn thực sự là một cái luyện đan thiên tài đây. Vô Ngạo đắc ý nở nụ cười. Nhã Phi đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, hừ nói, xú tiểu tử, thiếu đắc ý phong hình liễu. Hiện tại cho ngươi, nhiều nhất, chỉ bất quá biết luyện chế một chút nhất phẩm nhị phẩm đan dược mà thôi. Chân chính cấp bậc đan dược, tỉ như tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, khu tới cao hơn, ngươi còn sẽ không luyện chế chứ. Nhã Phi, ngươi quá coi thường nam nhân của ngươi. Vô Ngạo vỗ ngực một cái, cười hắc hắc nói, không nói gạt ngươi, chỉ cần ngươi tìm cho ta đến một cái thích hợp đan lô. Đừng nói là đan dược tứ phẩm, chính là đan dược ngũ phẩm, ta nghiên cứu một phen, cũng có thể luyện chế được. Khoác lác, Nhã Phi chút nào không tin tưởng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vô Ngạo xòe bàn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ phách Nhã Phi ngực. Ngươi cô nàng này, tại sao có thể nhìn như vậy không dậy nổi nam nhân của ngươi đâu. Vốn chính là như vậy. Còn nữa, ngươi tên hỗn đản này, nói sẽ không hảo hảo nói, làm sao đối với người ta động thủ động cước. Nhã Phi phi hồng lấy mỹ khuôn mặt nói ra, còn tự xưng là người ta nam nhân, ta tiếp thu ngươi là nam nhân của ta rồi không? Cát, chúng ta vừa rồi đều quận dạng, động thủ động cước, có gì không đúng? Vô Ngạo cười hắc hắc, góp môi, ở Nhã Phi mỹ lệ khuôn mặt hôn vài hớp. Nói ra, lại nói, ngươi mặc dù đang tâm lý còn không có tiếp thu ta là nam nhân của ngươi, thế nhưng tại thân thể, đã tiếp nhận rồi a hát. Không tin, chúng ta có thể thử lại lần nữa. Vô Ngạo vừa nói, liền đối với Nhã Phi tiến thêm một bước động thủ động cước đứng lên. Nhã Phi ngọc dung đỏ bừng, cánh tay hơi dùng sức, liền đẩy ra Vô Ngạo. Thấy không làm còn muốn dương nanh múa vuốt nhào tới, Nhã Phi lập tức tức giận nói, Vân Vô Ngạo, ngươi lại đối với ta như vậy, có tin hay không, ta mã phải đi Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt cáo ngươi. Hừ hừ, ngươi nghĩ vừa nghĩ, nếu như nàng biết, ngươi cư nhiên ở chỗ này, cầm ta, nàng sẽ biết, có phản ứng gì chứ, đúng lúc nàng cuối cùng không trách ngươi. Nhưng khóc cái mấy ngày mấy đêm, vẫn rất có khả năng. Nghe xong Nhã Phi lời nói, Vô Ngạo nhất thời ngẩn ra, tâm lý âm thầm vừa nghĩ, quả thật có khả năng này. Nhớ tới những năm gần đây, Nạp Lan Yên Nhiên bị chính mình không cẩn thận làm khóc tình cảnh, Vô Ngạo chính là không nỡ không ngớt. Vừa nghĩ như thế, Vô Ngạo ngay lập tức sẽ không có đùa giỡn Nhã Phi hứng thú. Được rồi, Nhã Phi, ta không cùng ngươi náo loạn, nói thẳng ra mục đích của ngươi đi. Vô Ngạo mỉm cười nói, ngồi nghiêm chỉnh ở Nhã Phi bên cạnh, thực sự không đúng nàng tái máy tay chân. Nhã Phi thấy Vô Ngạo, nghĩ tới Nạp Lan Yên Nhiên, lập tức đàng hoàng đứng lên, của nàng phương tâm lý, thì là mọc lên một không giải thích được ghen tuông tới. Tên hỗn đản này, tại hắn tâm lý, Nạp Lan Yên Nhiên địa vị, quả nhiên cao hơn nàng, thực sự là quá ghê tởm. Nhưng một lát sau, Nhã Phi lại nghĩ đến, chính mình tâm lý nhô ra cái ý niệm này, thực sự là quá không nên. Nàng vội vã lại đem cái ý niệm này đè trở về. Lấy lại bình tĩnh, Nhã Phi nhẹ giọng nói ra, bổn ý của ta là nghĩ cùng ngươi đàm luận một phen, đưa ngươi về sau luyện chế đan dược, đều giao cho chúng ta phòng đấu giá tiền lời. Có thể hiện tại, phát hiện ngươi lại là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận Đại đệ tử. Cái này liền không dễ làm, cái này tuyệt đối không thành vấn đề. Vô Ngạo mỉm cười nói, Nhã Phi, ngươi yên tâm tốt, về sau, ta luyện chế đan dược, nhất định sẽ đều đem ra giao cho các ngươi phòng đấu giá bán. Nhã Phi sững sờ, nhẹ giọng nói ra, ngươi là nói thật. Đương nhiên, Vô Ngạo ngừng lại một chút, tiếp tục nói ra, ai cho ngươi là nữ nhân của ta kia mà. Về sau ta ăn thịt, làm sao có thể để cho ngươi uống canh. Ngươi yên tâm, ta giao cho ngươi đan dược, đều là toàn bộ đưa cho ngươi, một phân tiền cũng không muốn. Ai là nữ nhân của ngươi? Ta mới, chỉ có, không phải là nữ nhân của ngươi. Nhã Phi tức giận nói, chính ngươi đều thừa nhận. Còn có thể là ai? Vô Ngạo cười hắc hắc nói. Nhã Phi đột nhiên cảm giác được, cùng Vô Ngạo giao lưu, thực sự là quá khó khăn. Hỗn đản này, lẽ nào chỉ biết như vậy khi dễ nữ nhân? Được rồi, Vân Vô Ngạo, ta hiện tại không nói với ngươi. Nhã Phi đứng lên, nhẹ giọng nói ra, ta muốn đi đấu giá ngươi đan dược, nhìn hiệu quả như thế nào. Hào, không làm chút gật đầu, lại mỉm cười nói, được rồi, Nhã Phi, bán xong ta đan dược sau, làm cho ta một cái so sánh hảo đỉnh lô đến. Ta thử xem có thể luyện chế hay không xuất một chút tương đối đan dược cao cấp. Hừ, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định à. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, các loại, chờ liền làm cho ngươi một cái bản phòng đấu giá tốt nhất đỉnh lô mang đến. Nhã Phi hừ một tiếng, mải bước liên tục, hướng phía cửa nhẹ nhàng đi tới. Vô Ngạo mỉm cười, bước tới, đỡ nàng. Nhã Phi chỉ là tượng trưng mà từ chối một, liền tùy ý Vô Ngạo đỡ nàng, đem Nhã Phi đưa đến trong hành lang, thấy đâm đầu đi tới vài cái nha hoàn, Vô Ngạo liền nhẹ nhàng buông lỏng ra Nhã Phi. Nhã Phi sau đó ở vài cái nha hoàn nâng đi phòng đấu giá. Vô Ngạo mỉm cười, xoay người đi trở lại lúc ban đầu phòng. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này vẫn ngồi ở sofa, kiên nhẫn chờ đấy Vô Ngạo. Thấy Vô Ngạo trở lại rồi, Nạp Lan Yên Nhiên lập tức đứng lên, đi tới Vô Ngạo bên người, mở rộng ra cánh tay, nhào vào trong ngực của hắn, đem đầu của mình nhẹ nhàng gối lên Vô Ngạo trong lòng. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng nói ra, sư huynh, Nhã Phi cùng ngươi nói chuyện một ít gì à? Nói ra những lời này lúc, Nạp Lan Yên Nhiên bỗng nhiên hỏi. Vô Ngạo thân có một loại dày vô cùng nữ nhi mùi thơm, cùng vừa rồi gặp phải Nhã Phi người mùi thơm rất là tương tự. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên bực nào đơn thuần, đã sớm nhìn ra Nhã Phi tuy là mặt ngoài vẻ mặt tươi cười, bình dị gần gũi, nhưng thực tế lại là giữ mình trong sạch, từ chối người với làm trong ở ngoài, nàng có thể sẽ không cho là, lúc này mới như thế một hồi. Nhã Phi giống như Vô Ngạo chuyện gì xảy ra quan hệ. nhất định là Vô Ngạo sư huynh mới vừa rồi cùng Nhã Phi không cẩn thận va vào nhau. Ở tâm lý, Nạp Lan Yên Nhiên như vậy vì Vô Ngạo giải vây lấy. Không thể không nói, Nạp Lan Yên Nhiên muốn tượng lực, có đôi khi, thực sự rất phong phú. Nhã Phi nói với ta một chút, có quan tần thuốc bán đấu giá sự tình. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta sẽ để cho nàng, cho chúng ta làm ra một cái cao cấp đỉnh lô. Ta tốt luyện chế càng đan dược cao cấp. Ừ, như vậy cũng muốn. Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ngược lại, chúng ta cũng không thiếu kim tệ. Lại nói, chỉ cần sư huynh luyện đan trình độ đi, sư huynh muốn cái gì đều được. Người sư huynh kia nếu là muốn Yên Nhiên đâu? Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Nạp Lan Yên Nhiên, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve của nàng trơn bóng ba, mỉm cười nói, Nạp Lan Yên Nhiên mỹ khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng cúi đầu đi, thân thể mềm mại khẩn trương đến trực chiến run rẩy, nhẹ giọng ngượng ngùng nói ra, sư huynh, ngươi, ta trước kia giống như ngươi đã nói, ngươi nếu muốn Yên Nhiên, tùy thời đều có thể. Cô gái nhỏ, nhìn đem ngươi khẩn trương. Vô Ngạo cười ha ha, ôm Nạp Lan Yên Nhiên lại hôn mấy, mới nhẹ nhàng buông nàng ra. Đến, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, chờ đấy Nhã Phi tốt tin tức. Ừ, Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng gõ đầu. Vô Ngạo cùng Nạp Lan Yên Nhiên vì vậy ngồi ở sofa, lặng lặng chờ đấy Nhã Phi tin tức. Một giờ sau, cửa phòng bị gõ, Vô Ngạo đứng dậy, đi tới cửa, mở cửa phòng ra, đầy mặt hồng nhuận, có vẻ rất là hưng phấn. Nhã Phi dẫn vài cái nha hoàn, mang một cái màu vàng sậm đỉnh lô, đi đến, nhưng là, làm Nhã Phi chứng kiến ngồi ở sofa Nạp Lan Yên Nhiên, thấy nàng mỹ khuôn mặt thốn hồng mà ngồi ở chỗ kia. Ngọc Dung còn có vài cái mới mẻ dấu môi son lúc. Nàng nguyên bản rất là tâm tình kích động, lập tức phảng phất bị rót nước lạnh giống nhau, dập tắt. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Nhã Phi, đan dược đấu giá được như thế nào? Ôi, tốt như vậy được đỉnh lô, vẫn là ám kim sắc, giá cả nhất định xa xỉ chứ, người cũng không tiếc đưa nó lấy ra đưa cho ta. Nhã Phi cười nhạt cười, mải bước liên tục, đi tới Nạp Lan Yên Nhiên bên người, nhẹ nhàng ngồi tới, đan dược đấu giá được không sai, tổng cộng thu được 40 vạn kim tệ. Huyền, đây là chúng ta ô hoàn thành được mét triệt ngươi phòng đấu giá, đưa cho ngươi giá trị 45 vạn kim tệ đỉnh lô. Cái này đỉnh lô, tên là ám kim đỉnh lô, tuy là không thể cùng thiên đỉnh bảng lò luyện đan so sánh với, nhưng là không kém là bao nhiêu. Chỉ cần ngươi bằng lòng nỗ lực, dược liệu đủ, kỹ thuật đến nơi đến chốn, tự nhiên có thể luyện chế ra một chút tương đối đan dược cao cấp. Nhã Phi nhẹ giọng nói, cái này thật sự là quá tốt. Vô Ngạo đại hỉ, lập tức đi tới cầm lấy ám kim đỉnh lô, tỉ mỉ điêm lượng một phen. Ân, thật nặng, không hổ là ám kim. Ngay sau đó, Vô Ngạo liền từ chính mình trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chút dược liệu, phóng xuất ra không huân hỏa, muốn liền địa luyện chế đan dược thử xem. Nhã Phi đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, làm phiền ngươi đến gian phòng cách vách luyện đan đi thôi. Ta muốn cùng Nạp Lan Yên Nhiên trò chuyện một hồi nữ nhi gia tư mật thoại đề. Chuyện này, Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Nhã Phi, lại nhìn phía Nạp Lan Yên Nhiên, trực giác nói cho hắn biết, trong này, khẳng định có một ít cửa ngõ. Thấy Vô Ngạo có chút do dự, Nhã Phi nhỏ bé nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ ở Yên Nhiên sư muội trước mặt nói ngươi nói bậy chửi bới ngươi. Lại nói, mặc dù là ta nói, Yên Nhiên sư muội cũng sẽ không tin tưởng, không phải sao? Ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu,